Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1380, thắng lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một khoảng thời gian ngắn, tin tức về Hàn Vũ Phàm và Mặc Vũ Nhu đã làm náo động cả thành phố, làm xấu mặt những mối quan hệ xã hội mà họ tạo ra trước đó. Hơn nữa Hàn Vũ Phàm và Đường Ninh mới là một cặp. Sau khi video được đăng tải, Mặc Vũ Nhu trở thành tiểu tam chen chân giữa hai người họ. Vì vậy cô ta trở thành hồ ly tinh mà ai cũng chửi rủa. Thậm chí còn có nhiều tin tức truyền ra rằng sự có thế thân của ngôi sao Vương Miện là ý định mà Hàn Vũ Phàm và Mặc Vũ Nhu nghĩ ra. Cuối cùng lại để Đường Ninh vô tội gánh chịu hết tất cả nước bàn. Trên mạng có rất nhiều người mắng mỏ. Sau đó, thậm chí còn có tin tức sôi nổi hơn về sự cổ ở sân bay. Đường Ninh bị người hâm mộ bêu xấu và sỉ nhục tại sân bay. Điều này khiến rất nhiều người qua đường có ác cảm với cô. Nhưng sau khi đoạn video khiếm nhã kia của Mặc Vũ Nhu bị lộ, quản trị viên câu lạc bộ người hâm mộ của Mặc Vũ Nhu đã chủ động đăng lên một bài viết để làm rõ mọi chuyện ở sân bay. Đây là âm mưu mà bọn họ đã sắp xếp từ trước. Chỉ vì bọn họ muốn lấy lại hợp đồng đại diện cho Mặc Vũ Nhu. Nhưng bây giờ bọn họ lại nhận ra, những gì bản thân làm vì thần tượng, từ trước đến giờ đều không đáng giá. Hơn nữa, bọn họ còn đăng lên một bài đăng có bằng chứng cho thấy trợ lý của Mặc Vũ Nhu đã có ý để lộ lịch trình của Đường Ninh trong nhóm. Còn có lịch sử cuộc thảo luận phân công nhiệm vụ trong kế hoạch ở sân bay. Cuối cùng, bọn họ còn viết một bức thư làm sáng tỏ thay Đường Ninh. Giải thích rằng không phải Đường Ninh ném hoa sỉ nhục người hâm mộ. Hơn nữa thái độ rất khiêm tốn. Biết rõ mình bị vu oan vẫn chân thành xin lỗi. Quan trọng nhất là khi cảnh sát đến giúp đỡ giữ gìn trật tự. Cô ấy đã dặn dò cảnh sát đừng quá thô lỗ để tránh làm tổn thương người khác. Đây là những tin tức do câu lạc bộ người hâm mộ của Mặc Vũ Nhu đăng lên. Điều này cũng có nghĩa câu lạc bộ người hâm mộ của Mặc Vũ Nhu sẽ tan rã. Ngay cả những người hâm mộ trung thành nhất của cô ta cũng quay lưng. Liệu những người qua đường còn có thể tin tưởng lời nói của Mặc Vũ Nhu hay không? Các phương tiện truyền thông bôi đen, cư dân mạng chửi rủa, tất cả những công ty từng mời cô ta làm người phát ngôn ngay lập tức hủy hợp đồng. Còn nhanh chóng cho luật sư gửi thư hầu tòa. Nhìn thấy tất cả những điều này, Mặc Vũ Nhu biết, cô ta xong đời rồi. Hoàn toàn kết thúc rồi. Vũ Nhu, em bình tĩnh lại đi. Em còn có đứa bé trong bụng. Có đứa bé này, em còn sợ Tổng Giám Đốc Hàn không ngoan ngoãn nghe lời em sao? Cho dù cuối cũng không thể làm người mẫu, nhưng em vẫn có thể làm vợ của Tổng Giám Đốc Giải trí Thiên Nghệ mà. Trợ lý nhìn Mặc Vũ Nhu điên cuồng đập phá đồ đạc, lập tức mở miệng khuyên nhủ. Không cần khiến bản thân phải tức giận. Mình vẫn còn nhiều thời gian. Mặc Vũ Nhu nghe vậy, cảm thấy có lý. Cho dù là Đường Ninh xoay người thì thế nào? Trong bụng cô ta còn có một đứa bé. Cô ta vẫn còn cơ hội thắng. Đường Ninh vừa xuống máy bay lập tức nhận được cuộc gọi từ Mặc Đinh. Chị Long cũng nhanh chóng tìm kiếm kết quả của trận chiến này. Tình hình hiện tại rất tốt. Lần này người phụ nữ đê tiện đó chắc chắn không dễ xoay người. Có phải anh nên chúc mừng bà xã của anh giành chiến thắng không? Mặc Đình ngồi trên ghế xoay. Vóc người cường tráng phản chiếu dưới ánh nắng nhìn thật tuấn tú. Đường Ninh khẽ cười một tiếng. Trong giọng nói mang theo vẻ hờn dỗi. Không lẽ mỗi lần em có một hành động gì đó, anh lại phải nói một tiếng chúc mừng sao? Chẳng lẽ em không nhận ra sao? Anh đây là đang tìm cớ để gọi điện thoại cho em. Nhịp tim của Đường Ninh tăng nhanh. Sau đó nhỏ giọng nói. Đáng tiếc, tối nay em không thể về nhà. Chỉ cần em nói em nhớ anh. Nói không chừng sẽ có một bất ngờ xảy ra đấy. Mặc Đình trêu chọc cô. Em thử xem. Không có bất ngờ. Em cũng rất nhớ anh. Đường Ninh nghiêm túc nói. Nhưng bởi vì có một chút ngại ngùng cho nên Đường Ninh không chờ Mặc Đình trả lời. Ngay lập tức cúp điện thoại. Mặc Đình ở bên kia ngây ngốc cười cười. Lập tức gọi nội bộ cho Lục Triệt. Sắp xếp một chuyến bay đi Luzon cho tôi. Chuyến bay sớm nhất. Còn nữa, đem tất cả tài liệu cần tôi ký tên lên máy bay. Đường Ninh hoàn toàn không nghĩ cô thật sự sẽ nhận được niềm vui bất ngờ. Sau khi xuống máy bay, cô vội vàng đến nơi làm việc. Vì hợp đồng với SF còn bao gồm cả quảng cáo nên Đường Ninh vẫn phải vào studio kể cả khi trời đã gần tối. Chụp ảnh quảng cáo cùng với cô còn có một số người mẫu nước ngoài. Tất cả bọn họ đều rất chuyên nghiệp. Khi nhiếp ảnh gia nhìn thấy Đường Ninh bình tĩnh như vậy, anh ấy không thể chắc chắn được liệu cô có thể đáp ứng được yêu cầu của quảng cáo hay không, bởi vì khi chụp ảnh quảng cáo yêu cầu người mẫu phải ngay lập tức thể hiện sự nhất quán cao về vẻ ngoài và thần thái. Chỉ trong một giây đồng hồ phải lập tức thể hiện khí chất phù hợp với đặc điểm của sản phẩm. Đây là một bài kiểm tra kỹ năng của một người mẫu. Tất nhiên với vóc dáng Đường Ninh, vì vừa rồi cô ấy mặc váy dài nên đã che đi ưu điểm của mình. Sau khi cô thay đổi trang phục, với thân hình tỷ lệ vàng của cô làm cho mọi người có mặt ở đây đều ngạc nhiên tột độ. Tất cả số đo của cô đều phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Cô chỉ mặc một chiếc quần ngắn chữ A màu đen, ngẫu nhiên kết hợp với một chiếc áo khoác denim tối màu. Hơi thở quyến rũ đã sẵn sàng xuất hiện, nhưng biểu hiện của cô, nhiếp ảnh gia vẫn rất lo lắng. Vì vậy anh ta lập tức đi đến nói chuyện với Đường Ninh. Nội dung chụp ảnh hôm nay là phong cách hoang dã. Cô phải thể hiện giống như một con mèo hoang đi dạo vào ban đêm. Tôi hiểu rồi. Đường Ninh bình tĩnh gật đầu. Nhiếp ảnh gia không nói thêm gì nữa. Tiêu chuẩn người mẫu của người châu Á cũng chỉ đến mức đó. Anh ta cũng không hy vọng gì nhiều. Nào, mọi người vào chỗ. Đầu tiên chúng ta sẽ chụp nhóm đơn. Jason O. Những người mẫu được gọi tên lần lượt bước lên trước màn ảnh. Chuyên nghiệp hoàn thành công tác chụp ảnh của mình. Mà Đường Ninh lại là người cuối cùng. Bởi vì là người cuối cùng nên áp lực cô phải chịu áp lực rất lớn. Xét cho cùng, về ngoại hình cô không có lợi thế bằng người nước ngoài. Nếu thần thái không tốt, rất có thể cô ấy sẽ làm nền cho tất cả. Đường Ninh, nghe thấy tiếng gọi của nhiếp ảnh gia. Đường Ninh bước đến trước màn ảnh với chiếc vòng SF Charming Night đeo trên cổ tay. Nhiếp ảnh gia liên tục trao đổi với cô và dạy cô những tư thế nào để thể hiện sự hoang dã. Nhưng Đường Ninh cười cười tỏ vẻ mình hiểu được. Nhiếp ảnh gia ghét nhất là những người không biết gì mà cứ tỏ vẻ hiểu biết. Vì vậy chỉ nói vài ba câu rồi không kiên nhẫn cầm máy ảnh lui về phía sau. Trước tiên chụp một loạt ảnh thử xem hiệu quả như thế nào. Không cần đâu, cứ chụp trực tiếp luôn đi. Đường Ninh yêu cầu, người đối diện nhìn thấy cô tự tin như vậy. Vốn tâm tình đang muốn xem kịch, ngay lập tức trở nên nghiêm túc. Đây là cô nói, một khi đã bắt đầu, tôi sẽ không cho người khác cơ hội thứ hai. Chấm, được, Đường Ninh vẫn bình tĩnh trả lời. Những người mẫu khác đều cảm thấy Đường Ninh đúng là đang đi tìm đường chết. Rõ ràng đã cho cô một cơ hội. Lại còn không cần, ra vẻ cái gì chứ? Vậy thì chúng ta bắt đầu. Nhiếp ảnh gia vẫy tay với Đường Ninh với vẻ mặt không hy vọng. Đường Ninh gật đầu. Sau đó, trong ánh mắt của tất cả mọi người đang xem kịch, cô chỉ mất một giây để tiến vào trạng thái khiến mọi người kinh ngạc. Chỉ thấy cô tự nhiên tách hai chân ra, dùng tay trái nắm lấy cổ tay phải, đôi môi khẽ mở cắn lấy ngón giữa của tay trái. Lúc đó mọi người đều bị ánh mắt của cô làm cho kinh ngạc. Bởi vì dáng vẻ bây giờ của cô thật sự hung hăng. Hoàn toàn khác xa với dáng vẻ yếu ớt vừa rồi. Càng khiến cho người khác ngạc nhiên chính là sợi dây chuyền trên tay cô giống như một nguồn sức mạnh mang đến cho cô một sự thống nhất. Khiến cô và sợi dây chuyền như hòa vào làm một. Nhiếp ảnh gia sợ ngây người. SF đào bảo bối này ở đâu ra vậy? Với trình độ chuyên nghiệp này hoàn toàn không hề thua kém một siêu mẫu quốc tế. Cách chương.